huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 48, thần táng chi uyên. Chư tộc đều là di chuyển. Bạch cốt vương tọa bên trên, chẳng biết lúc nào ngồi một nam tử. Khí tức khủng bố phi thường, lớn lao uy áp chính là xuất xứ từ cho hắn. Cùng những thứ này ma vương cấp thiên ma bất đồng, nam tử này cực kỳ chân thực cảm giác, thân thể giờ nào khắc nào cũng đang tản ra huyết phách khí độ, tựa như một cái chân chính nhân tộc một dạng. Cái này chính là Lier ma thần, thống lĩnh vạn thiên ma vương cấp thiên ma ma thần. Thần táng chi uyên dị động liên tục, nói vậy mở ra ngày gần sát, các ngươi đừng lại ra ngoài. Ở nơi này trắng cốt ma trong cung chờ chỉ thị của ta. Lier ma thần mở miệng, chỉ là một câu nói, để ở đây hết thảy thiên ma hưng phấn không thôi. Suy đoán trở thành sự thật, huyết nhục thịnh yến sắp đến. Thảo nào cấp bách cho đòi bọn họ tới đây. Thì ra thật là bởi vì chuyện này. Quả thật là thần táng chi uyên muốn mở ra. Lần này không biết có thể kiếm bao nhiêu chỗ tốt. Nhớ lần trước có một con tiểu thiên ma, chỉ là nhặt một viên lớn chừng ngón tay cái huyết châu, thì thành công tiến giai thành ma vương. Rất ước ao a, cũng không phải sao, ta trước kia đồng bọn còn từng nhặt được nhất kiện ma khí, thực lực đại tăng a. Một đám thiên ma hưng phấn không thôi, thấp giọng nghị luận, an tĩnh, các ngươi lại ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện. Chờ chỉ lệnh, có trắng cốt linh đèn trợ giúp, có thể tiết kiệm đi các ngươi không ít võ thuật. Lier ma thần một phất ống tay áo, thân hình đã biến mất ở bạch cốt vương tọa bên trên. Đa tạ ma thần đại nhân ban cho. Chúng thiên ma quỳ rạp trên đất, nhất tề hành lễ, nói ban đầu thánh địa, nói ban đầu tiên cung, nói ban đầu thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tòa. Nhíu mày, nghe một tất cả trưởng lão cùng thánh tử hồi báo. Nhưng vào lúc này, hắn chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, làm như nhận được tin tức gì một dạng. Chư vị, thánh địa bên trong sự tình, tạm thời trước thả một chút. Thần táng chi uyên ít ngày nữa liền sắp mở ra, các ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng mới là. Nghe được lời này, một tất cả trưởng lão, bao quát ba vị thánh tử, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Thần táng chi uyên ở vực ngoại thiên ma tràng, tương truyền chính là một chỗ cổ chiến trường. Bên trong thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo vô số, thường cách một đoạn thời gian sẽ có vô tận âm phong bốc lên dựng lên, cuồn cuộn nổi lên bảo vật vô số. Ngày này bị vạn tộc xưng là thần táng chi uyên mở ra ngày. Tục truyền, còn từng có người đã từng một thanh chuẩn đế binh, mặc dù trên đó đế vân cơ hồ bị ma diệt, nhưng như trước có thể sửa chữa. Mỗi một lần thần táng chi uyên mở ra, vạn tộc đều sẽ bị hội tụ một đường, tranh nhau cướp đoạt, không cam lòng cử người xuống phía sau. Mỗi khi lúc này, thường thường đều ý nghĩa đại chiến tương khởi. Vạn tộc bên trong, giữa hai bên đều có thù. Một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, quả thật bình thường việc. Trưởng quản chấp pháp điện Nam Cung Minh liền nói ngay, xin hỏi thánh chủ, lần này đi trước thần táng chi uyên giả là người nào? Nói ban đầu thánh địa là căn cơ của bọn họ, đơn giản gian, cao tầng cũng sẽ không khuynh xào mà ra, mà là ở lại thánh địa trong trấn thủ. Mặc dù là thần táng chi uyên mở ra, bình thường cũng vẻn vẹn chỉ sẽ phái ra một vị thánh tử, cùng với mấy vị thực lực mạnh mẽ trưởng lão vì đó hộ pháp, dẫn dắt một đám đệ tử xuất sắc đi vào. Còn lại mỗi bên thánh địa, thậm chí các tộc đều là cùng loại hành sự, không có ai sẽ ngốc đến khuynh xào mà ra. Không phải để lối thoát, vạn nhất có địch thủ cũ xâm lấn, đoạn căn cơ, đây chính là tổn thương nguyên khí nặng nề, khó có ngày vươn mình. Đã từng có không ít chủng tộc là như thế, luân lạc làm tộc yếu, cung người thúc dục, thí như huyết ma tộc, mấy ngàn năm trước, từng là ma tộc huy loại kém nhất cường tộc, có thể kỳ tộc sinh trưởng ở tìm man hoang đại trong núi nơi nào đó bảo tàng lúc. Mang theo trong tộc tất cả cao thủ đi trước, bị địch thủ cũ tìm được cơ hội, sát nhập kỳ tộc, thế hệ trẻ huyết ma gần như bị tàn sát, mà đến khi huyết ma tộc tộc trưởng xuất các cao thủ trở về phía sau, cũng không làm nên chuyện gì, liền trả thù đều bị ma tộc ngăn cản, buồn bực sầu não mà chết. Nói ban đầu thánh chủ nhãn thần đảo qua ba vị thánh tử, thản nhiên nói, chuyến này hung hiểm, liền nhường đường một đi vào a. Ngươi mang mấy vị trưởng lão đi theo, bảo đảm hắn an toàn. Nếu như sự tình không thể thành, quyết định thật nhanh, trở lại thánh địa, không để mạo hiểm. Nam Cung Minh cùng nói một thánh tử nhất tề khom người. Cung kính nói, bọn ta ổn thỏa cần tuân pháp chỉ. Nói ban đầu thánh chủ gật đầu, nhìn về phía hình phạt điện kim thạch kiếm trưởng lão, thản nhiên nói, đông vực ốc thổ chiến ứng cử viên, có từng tuyển chọn tốt. Đông vực ốc thổ chiến, thần thông cảnh có 3 trận tỉ thí, trường sinh cảnh cũng có 3 trận tỉ thí. Ở đông vực 3 đại thánh địa, cùng với mỗi bên đại tông môn bên trong tuyển chọn thực lực tối cường 6 người. Bọn họ đại biểu đông vực nhân tộc cùng yêu ma lưỡng cường tộc đối chiến. Đánh cuộc 3.000 dặm ốc thổ. Kim Thạch Kiếm gật đầu, nói, hiện tại đều đã thông chi một chút đi. 2 tháng sau, thi tuyển chính là chính thức bắt đầu. Nơi so tài liền định ở ta nói ban đầu thánh địa. Nói ban đầu thánh chủ thỏa mãn gật đầu. Nói tiếp, đông vực ốc thổ chiến sự quan nhân tộc ta số mệnh. Các ngươi đã hết tâm làm, không để xuất hiện cạm bẫy. Hơn nữa cần đề phòng cái kia yêu ma hai tộc người quấy rối. Dạ, chư vị trưởng lão, thánh tử nhất tề khom người, không dám khinh thường chút nào. Mà tương tự một màn, ở nhân tộc còn lại 11 thánh địa, cùng với mỗi bên đại tông môn trong lúc đó trình diễn, đều là vì thần táng chi uyên cùng đông vực ốc thổ chiến việc. Dị tộc bên trong cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị thần táng chi uyên sự tình. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm ở thần táng chi uyên bên trong cũng là gặp phải nguy cơ sinh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.